Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 963. Càng là đến đoạn kết thời khắc, càng là rất xoắn xuýt. Phía sau cái này mấy cái chương cần phải cẩn thận mài dưới. Hôm nay một buổi tối thời gian là không có cách, tận lực trong hai ngày hoàn tất, đề nghị mọi người trước nuôi. Dù sao sẽ không ở bản này hoàn tất sau liền lập tức bước phát triển mới sách. Sách mới dự tính nhanh nhất cũng muốn đến tháng sau. Bản tôn, Lạc Phong trợn to hai mắt. Ngươi ý là, ngươi, chính là ta. Xác thực nói, ta là ngươi phân thân. Một nói thần niệm phân thân. Lạc Phong thần niệm phân thân nụ cười trên mặt cũng không có chút nào giảm bớt. Vẫn như cũ là cười tủm tỉm nhìn lấy Lạc Phong. Đến cùng cái gì tình huống? Lạc Phong mặt mũi tràn đầy mê mang. Đến cùng là cái gì tình huống? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Mà lại, là biết toàn bộ sự tình. Lạc Phong thần niệm phân thân nói xong câu đó. Ngay sau đó, cả người liền là trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu tử kim. Trong nháy mắt chui vào Lạc Phong trong mi tâm. Lạc Phong khuôn mặt cũng là tại thời khắc này biến đến ngây dại ra. Toàn bộ không gian yên tĩnh không gì so sánh được. Thời gian một chút thoáng qua một cái đi. Lạc Phong chỉnh cá nhân trên người lại là không có sinh cơ chút nào tản mát ra. Giống như hóa thành một bức tượng điêu khắc. Hắn đang chậm rãi hấp thu nguyên bản là thuộc về hắn trí nhớ. Cùng lúc đó, một thế giới khác địa cầu. Cùng thẳng đến không có phát sinh cái gì biến hóa tiểu nguyên giới so sánh. Nơi này lại là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hôm nay địa cầu đã là khoảng cách Lạc Phong lần trước rời đi. Lại qua thời gian 2 năm. Có thể nói địa cầu từ khi mở ra cổ võ thời đại sau khi phát triển tốc độ tương đương nhanh. Cho đến ngày nay không đến thời gian 10 năm. Trước kia thưa thớt tiên thiên, hiện tại đã là cỏ đầu đường, thậm chí là chuyển linh cảnh đều đã không tính là cao thủ. Địa cầu chỉnh thể thực lực, quả thực là muốn ép thẳng tới thần hoàng đại lục, mà lại, địa cầu bên trong thần hoàng cảnh cường giả, so thần hoàng đại lục còn nhiều hơn. Đương nhiên, cái này trọng yếu nhất, vẫn là muốn nhờ vào Lạc Phong trước đó bố trí truyền tống trận. Địa cầu linh khí thiếu thốn, cho dù lại nhiều người thiên tư lại cao hơn, có thể không bột đố gột nên hồ, không có có linh khí, bọn họ cũng vẫn như cũ là không có cách nào tu luyện. Mà có cái kia ba cái truyền tống trận, các cái thế lực đệ tử, liền là có thể tốc độ cực nhanh tăng cao tu vi. Tại địa cầu chỉnh thể thực lực nhanh chóng tăng lên đồng thời. Vũ môn, Hiên viên học viện, Bách Linh Sơn cái này tam đại thế lực thực lực, đồng dạng cũng là đang bay nhanh tăng trưởng. Cái này tam đại thế lực danh tiếng là vô cùng vang dội. Bất quá còn có một cái thế lực, trên địa cầu địa vị, lại là muốn siêu thoát tại bất luận cái gì thực lực. Cái kia chính là Thiên Đế sẽ, đã từng Lạc Phong đưa sáng tạo Thiên Đế hội. Lạc Phong là ai? Hôm nay địa cầu, Lạc Phong cái tên này, cơ hồ là thành nổi tiếng nhân vật, người có thể không biết mình quốc gia người lãnh đạo tối cao là ai, nhưng là tuyệt đối không thể không biết Lạc Phong là ai. Hắn, là mở ra địa cầu cổ võ thời đại người. Hắn, cũng là mạnh nhất tồn tại. Hắn công tích, không người có thể so sánh, thậm chí một ít cuồng nhiệt phần tử. Ở trong nội tâm, đều đem Lạc Phong cho xem như thần minh. Thời gian dài quỳ bái Ma Đô, kinh thành. Hôm nay Ma Đô chính đàn phát sinh rất nhiều biến hóa. Phong Hãn Vũ Gia Gia lui khỏi vị trí hàng hai, mà Hạ Nhược Lam Gia Gia Hạ Niên chẳng những không có về hưu, ngược lại bởi vì Lạc Phong cho hắn cải thiện thể chất. Hôm nay hắn thể cốt so mấy năm trước còn tốt hơn. Bởi vậy, hắn tiếp nhận người đứng thứ nhất vị trí. Đối với những thứ này cao cao tại thượng nhân vật, phía dưới dân chúng bởi vì không cách nào tiếp xúc đến. Cho nên cũng không phải là như vậy chú ý, mà lại, so với những chuyện này, dễ hấp dẫn người hơn, khiến người ta muốn chú ý, là cổ võ giới sự tình. 2 năm này, một cái danh tiếng cực thịnh tên, vang dội toàn bộ cổ võ giới. Phong Hãn Vũ, cũng là đã từng số 4 thủ trưởng cháu trai, đã từng kinh thành thái tử gia. Phong Hãn Vũ, hôm nay, hắn cũng là cổ võ giới đệ nhất nhân, không phải thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, mà chính là hàng thật giá thật, cổ võ giới đệ nhất nhân. Đã từng, có người tận mắt nhìn thấy, tại Hiên Viên Học Viện bên trong, Phong Hãn Vũ chỉ dùng một chiêu, chính là đánh bại dễ dàng thực lực đã sớm bước vào thần hoàng cảnh. Đồng thời tay cầm hiên viên ra Hiên Viên Học Viện viện trưởng Liễu Thiên Dương, trận chiến kia qua sau, Phong Hãn Vũ chính là triệt để thành danh. Bất quá theo gió rộng lớn vũ trụ thành danh, hắn đã từng một ít chuyện cũng bị bới ra đi ra. Dù sao quảng đại quần chúng lực lượng là vĩ đại, trên thế giới không thiếu những cái kia cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm thì ưa thích đào các loại vật liệu người. Đã từng, Phong Hãn Vũ bị Lạc Phong cuồng loạn sự tình, rất nhanh chính là truyền ra. Nguyên bản còn rất là cao hứng Phong Hãn Vũ, tại biết những chuyện này sau khi, nhất thời liền nổi giận. Rồi sau đó, trong vòng một đêm, tất cả truyền bá những chuyện này người đều mất tích bí ẩn, chuyện này cũng là trở thành cấm trò chuyện đề. Bất quá, cái này cũng không coi xong, cái kia sau lại qua không có bao nhiêu thời gian, Phong Hãn Vũ xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn là dã tâm bừng bừng xuất thủ, hắn mắt đơn giản mà minh xác, thống nhất cổ võ giới, lại đi tiếp, thống nhất toàn thế giới. Tại hắn đối ngoại tuyên bố 2 chuyện này thời điểm, tất cả mọi người cho rằng đây là hắn đang nghĩ ngợi hão huyền. Đó căn bản là chuyện không có khả năng. Mặc dù hắn là công nhận cổ võ giới đệ nhất nhân, có thể cái này cũng không đại biểu hắn thì vô địch. Thế mà tại cái này sau khi chỗ phát sinh sự tình, lại là làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Bởi vì ngay tại tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng thời điểm, Phong Hãn Vũ lại một lần nữa bày ra hắn cường đại. Cái kia tại trong mắt mọi người gần như không tồn tại cường đại, đưa tay ở giữa hủy thiên diệt địa, thậm chí có như vậy trong nháy mắt, để rất nhiều người đều coi là Phong Hãn Vũ cường đại cùng trước đó Lạc Phong một dạng, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Mà cùng lúc đó lại có người phát hiện tại Phong Hãn Vũ bên người thêm ra đến rất nhiều thân phận thần bí, thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ thủ hạ. Những người này tất cả đều áo đen che mặt, nhìn qua rất là lợi hại. Trên thực tế, thật rất lợi hại, thực lực yếu nhất, đúng là cũng đều tại luân hồi cảnh. Có dạng này một nhóm khủng bố thủ hạ, Phong Hãn Vũ dùng rất ngắn thời gian, chính là thuận lợi đem chọn cái cổ võ giới cho thống trị. Nguyên bản Vũ Môn cùng Bách Linh Sơn đều bị bức bách tông môn đóng lại, mà Phong Hãn Vũ còn không có muốn dừng tay ý tứ. Lại phía sau 1 tháng thời gian bên trong, hắn lại liên tục đối nhiều quốc gia xuất thủ, mà đồ xung quanh quốc gia đều đã là thần phục tại dưới chân hắn. Toàn bộ ma đô chỉ để lại cuối cùng nhất phương thổ địa, không có bị Phong Hãn Vũ đặt chân. Tân Lan thành phố, nơi này, tính toán là trở thành những cái kia không chịu khuất phục tại Phong Hãn Vũ dưới dâm uy mọi người dày nhất phương tịnh thổ, mà ở trong đó sở dĩ không có bị Phong Hãn Vũ người cho chiếm cứ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Lê Nguyệt, nàng sử dụng nàng năng lực, sử dụng tinh thần năng lượng, đem chọn cái Tân Lan thành phố đều bao trùm lại. Tất cả không gặp được nàng cho phép người, căn bản không có biện pháp từ bên ngoài ra ngoài, cũng không có cách nào từ bên ngoài tiến đến, tựa như là nhất đạo bình chướng một dạng. Cho dù là Phong Hãn Vũ xuất thủ, cũng là không thể dung chuyển mảy may. Bất quá, tại Tân Lan thành phố chỉ có một ít cùng Lạc Phong có quan hệ người. Thiên Đế hội Huệ Thế, Lưu Văn Bác, Tiểu Lang, Tiểu Tà, Lý Sùng Hậu, cùng theo kinh thành được bảo hộ đến hạ niên, đến mức Liễu Thiên Dương, Bách Linh Xảo Nhi bọn họ, thì là vẫn như cũ lưu tại mỗi người thế lực bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.